tình địch mỗi ngày đều trở nên đẹp hơn. Chương 46, góc truyện audio.com. Sau khi đến trường quay, tất cả mọi người đều rất quan tâm đến bệnh tình của Thẩm Kim Đài. Tốt hơn chưa? Bạch Thanh Tuyền hỏi cậu. Đã hạ sốt rồi, Thẩm Kim Đài nói, chẳng qua đắng miệng, ăn cái gì cũng không nếm được mùi vị. Bạch Thanh Tuyền nở nụ cười, nói, mắc bệnh là như vậy đó, qua 1-2 ngày sẽ tốt hơn, còn chưa cảm ơn cậu. Thẩm Kim Đài nói, nếu như không phải cậu đỡ tôi một phen, không biết tôi sẽ té thành cái dạng gì. Dọa tôi giật mình, may là không có việc gì. Bạch Thanh Tuyền nói, ngày hôm qua lúc đầu muốn đi thăm cậu, chẳng qua tôi quay xong cũng đã tới nửa đêm, sợ ảnh hưởng tới sự nghỉ ngơi của cậu. Thế là không đi, Bạch Thanh Tuyền có thể quan tâm cậu như vậy cũng không dễ. Thực sự là người đẹp thiện tâm. Bạch Thanh Tuyền thấy cậu nhìn mình như vậy bèn cười cười. Thẩm Kim Đài cũng nở nụ cười. Đạo diễn Quách sợ thân thể Thẩm Kim Đài chịu không nổi. Cảnh tình cảm nồng nặc hôm nay được rời sang ngày mai. Thẩm Kim Đài chỉ diễn vài cảnh đi ngang qua sân khấu. Đoạn phim dụng tâm nhất chính là cảnh mặc quần áo. Thẩm Kim Đài cởi nút buộc áo ra, cười nói với đạo diễn Quách bọn họ, hiện tại tôi là phụ trách nam sắc trong đoàn làm phim rồi hả? Đoàn làm phim cười to một trận, Quách Thụy cười nói, vóc người đẹp không nên lãng phí. Vóc người Thẩm Kim Đài tốt thật, hơn nữa còn là loại tốt vô cùng thích hợp với ống kính. Diễn viên có xu hướng biến hóa theo kiểu trung tính và uyển chuyển nhiều hơn. Tiểu thịt tươi năng động sáng sủa giàu sức sống cũng rất dễ bị định hình. Vóc người Thẩm Kim Đài trẻ tuổi lại dễ cử động. Trạng thái bất đồng có thể biểu hiện ra ngôn ngữ tay chân bất đồng. Vừa có thể rất cứng cỏi kiên cường, vừa có thể quyến rũ mê người. Chỉ tiếc tiêu chuẩn phim truyền hình vẫn khá nghiêm, quá lộ sẽ không thể quay. Muốn quay tốt cảnh phim này rất khó. Thẩm Kim Đài hai tay cầm lấy quần áo, quay đi quay lại hơn 10 lần, góc độ khác nhau cũng quay một lần. Cái này làm cậu nhớ tới lần quay quảng cáo nội y trước đây. Chẳng qua hiệu quả cuối cùng rất tốt. Trong chớp mắt khi mặc áo dài vào, mơ hồ thoáng nhìn thấy vai lưng bóng loáng duyên dáng. Màn ảnh rơi đến tay cậu, ngón tay mảnh khảnh trắng tinh quấn quanh thắt lưng. Cậu nghe thấy có người gọi mình bèn quay đầu nhìn thoáng qua. Tóc dài rối tung, áo bào rộng thùng thình. Đây vốn là tạo hình vô cùng phong lưu. Nhưng gương mặt lúc quay lại của cậu cũng rất thâm trầm bí hiểm. Mặt mày sáng sủa sạch sẽ, làn môi đỏ mọng lại như che đậy một tầng băng xương. Bản gốc, nhìn y, che giấu, không có nghĩa nên mình tự chuyển thành thâm trầm bí hiểm vì từ hen cũng có nghĩa là nham hiểm thâm độc. Mình không biết tiếng Trung, ai biết góp ý nhé. Lý Tự đã bắt đầu hắc hóa rồi. Quách Thụy thực sự càng quay càng thích Thẩm Kim Đài. Ông cảm thấy trên người Thẩm Kim Đài có một loại mị lực hết sức đặc biệt. Người cậu thanh tú thon gầy, làn môi và đôi mắt đều rất sáng rõ, da cũng rất trắng, khuôn mặt mang theo một ít xinh đẹp ướt át, nhưng hết lần này tới lần khác lại có một loại khí chất trong veo chính trực. Không gái tính chút nào, lúc không cười có hơi lạnh lùng, lúc cười rộ lên lại hoàn toàn biến thành một người khác. Trang điểm và không trang điểm cũng mang theo hai loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Loại khí chất này hợp thành Lý Tự trên màn ảnh, không diễn thái giám nhỏ quyến rũ mê người thành một búp bê nhỏ. Cảm giác xuất hiện theo cách này đặc biệt dễ chịu, cho dù là thẳng nam thẳng nữ hay là hủ nữ, ai cũng đều thích, thế hệ trước nhìn cũng sẽ không thấy phản cảm, không phải ai cũng có thể kiểm soát tốt tiêu chuẩn này khi diễn. Cũng không phải mỗi người đều có thể có loại khí chất đặc biệt này. Kỹ năng diễn xuất và điều kiện bản thân, thiếu một thứ cũng không được, nhân vật Lý Tự nổi là rất hợp tình hợp lý. Quách Thụy thậm chí còn hơi đắc ý, trước đây ông chọn Thẩm Kim Đài diễn nam hai. Lưng đeo áp lực rất lớn, rất nhiều người xem thường, ông quay đầu nhìn thoáng qua Trịnh Tư Tề bên cạnh, trêu ghẹo nói, Thái tử điện hạ của chúng ta nhìn đến ngây người rồi. Người chung quanh đều nở nụ cười. Trịnh Tư Tề cũng cười theo, hai ngày này không có cảnh của hắn, nhưng cậu ta là người mới, bây giờ cũng không có công việc khác. Cho nên lúc không có chuyện gì làm cậu ta liền tới trường quay xem Thẩm Kim Đài bọn họ diễn. Cũng là muốn bồi dưỡng tình cảm với Thẩm Kim Đài nhiều hơn một chút. Cậu ta là tay mới. Lần đầu tiên diễn phim tình cảm đã diễn cảnh tình cảm nồng thắm. Lúc đối diễn với Thẩm Kim Đài chỉ sợ không tiếp nổi. Cậu ta đã tìm được biện pháp giải quyết. Đó chính là cố gắng nhập vai. Rời tình cảm của thái tử đối với Lý Tự lên trên người Thẩm Kim Đài. Mỗi lần nhìn Thẩm Kim Đài, cậu ta đều sẽ tự tẩy não mình. Cả người lại không nhịn được mà nhớ lại. Hắn thực sự càng nhìn Thẩm Kim Đài càng thấy quyến rũ. Ngày hôm nay Trịnh Tư Tề khá kích động. Thẩm Kim Đài ký công ty bọn họ. Hôm qua Điền Văn Văn đã nói cho cậu ta biết. Có lẽ là do tác phẩm đầu tay quay cùng Thẩm Kim Đài. Cộng thêm mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người. Cậu ta đặc biệt cao hứng. Chờ đến khi Thẩm Kim Đài quay xong. Cậu ta liền đi theo Thẩm Kim Đài cùng về khách sạn. Bạch Thanh Tuyền nhịn không được liếc nhìn Trịnh Tư Tề. Lúc đầu Trịnh Tư Tề vẫn còn tương đối ngây ngô. Trong khoảng thời gian này có lẽ là do đã quen. Cảm giác mất tự nhiên trên người không còn thấy đâu nữa. Bộc lộ ra mùi vị thẳng nam trẻ tuổi. Sạch sẽ mà khí phách. Cậu ta và Thẩm Kim Đài còn rất có cảm giác CP. Đứng chung một chỗ, đầu kém nhau 13-14 cm. Lúc Trịnh Tư Tề và Thẩm Kim Đài nói chuyện còn mang theo cái loại cảm giác thân mật của tình nhân. Nghiêng đầu nhìn nhau, ánh mắt chuyên chú, hai người bọn họ sẽ không phải là đóng phim sinh tình đấy chứ. Bạch Thanh Tuyền nhìn Dương Lý Chi phải đối diễn với hắn bên cạnh một chút bên cạnh. Trong lòng yên lặng thở dài, hắn cũng muốn nói chuyện yêu đương ngọt với anh đẹp trai. Dù trong thực tế không thành, vào trong phim nói chuyện cũng được, cũng không biết cảm giác bị anh đẹp trai gắt gao ôm là như thế nào gì. Nhìn đến ngây người rồi, Dương Lý Chi nhỏ giọng cười nói. Cái gì, Bạch Thanh Tuyền nhíu mày, tôi quen rất nhiều gay ẩn, cậu không lừa được tôi. Dương Lý Chi tiến đến bên tai hắn cười nói, ánh mắt cậu nhìn đàn ông không lừa được người, vừa nhìn đã biết đây chính là bé không xinh đẹp thiếu yêu rồi. Bạch Thanh Tuyền lại càng hoảng sợ, ánh mắt của hắn quá thẳng hay sao? Nhướng mày, không biết cô đang nói cái gì? Dương Lý Chi cũng không cãi chày cãi cối với hắn, chỉ cười cười, nhìn Thẩm Kim Đài cùng Trịnh Tư Tề ở đằng xa chút. Cũng không biết Bạch Thanh Tuyền đang nhìn người nào. Hai chàng trai này không tệ. Lại nói chuyện Thẩm Kim Đài là gay ai cũng biết. Nhưng cô nhìn Thẩm Kim Đài vẫn thật sự nhìn không thấu. Cô cảm thấy thuộc tính của Thẩm Kim Đài rất khó phân biệt. Nói công là công, nói thụ là thụ, thỉnh thoảng còn có chút hơi thẳng nam. Cảnh quay ngày hôm nay phần lớn đều là cảnh đối diễn của nam nữ chính. Dưới sự sắp xếp của Lý Tự. Hạ Lan Bích rốt cuộc cũng gặp được Chu Cảnh, tình nhân gặp lại, đôi mắt đỏ bừng, tiết mục tương ái tương sát lại chuẩn bị bắt đầu. Sau khi quay xong cảnh buổi tối, trời đã rất khuya, Bạch Thanh Tuyền mệt mỏi rất, ngồi ở trong xe muốn ngủ. Anh nghe người của công ty nói, công ty chúng ta dường như muốn ký Thẩm Kim Đài. Anh Huy bỗng nhiên nói, Bạch Thanh Tuyền lập tức mở mắt, cái gì? Thẩm Kim Đài không phải vẫn chiến đấu một mình sao? Bây giờ có thể là do đã nghĩ thông suốt rồi nên muốn ký công ty. Bây giờ cậu ta đang nổi. Rất nhiều công ty muốn ký với cậu ta. Trong đó cũng có truyền thông Ánh Dương. Bạch Thanh Tuyền thật bất ngờ. Cậu ta không phải vẫn bất hòa với giám đốc Diêm sao? Nếu giám đốc Diêm là người công tư không phân biệt nổi. Trước đây sẽ không đồng ý cậu ta tới diễn Nam 2. Trước đây lúc Lưu Huy muốn cướp nhân vật, không phải là giám đốc Diêm thay Thẩm Kim Đài giải quyết sao? Đều là chuyện đã qua rồi. Em không thấy một loạt biểu hiện mấy ngày này của Thẩm Kim Đài à, hiển nhiên là buông xuống rồi. Anh Huy nói, đây mới là người thông minh. Bây giờ ngay cả con gái cũng sẽ không vì tình yêu mà bỏ rơi sự nghiệp. Bạch Thanh Tuyền ngồi dậy. Sau đó thì sao? Ký, cụ thể không rõ ràng lắm. Hình như là chưa không ký. Anh Huy nói, nếu thật sự ký, nhất định sẽ điện thoại cho chúng ta. Dù sao hai người các em là đối thủ một mất một còn. Nếu ở lại trong cùng một công ty nhất định sẽ kiêng dè cảm thụ của em. Em không muốn làm cùng công ty với cậu ta. Bạch Thanh Tuyền nói, em không cướp được cậu ta. Em muốn làm hạng nhất, không muốn làm hạng hai. Ngoại trừ lần ra mắt hồi tuyển ngôi sao trước đây phải làm hạng hai. Những cái khác hắn vẫn luôn là hạng nhất. Anh phát hiện từ sau khi Thẩm Kim Đài làm việc lại. Dáng vẻ ông đây là số một thiên hạ của em đã biến mất. Luận thực lực và độ nổi tiếng em đều không phải là đối thủ của cậu ta. Bạch Thanh Tuyền quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh sáng chiếu trên mặt hắn, nhìn có chút đáng thương. Hắn sớm muộn cũng sẽ vượt lên trước em. Em biết, ông đây không tin, anh Huy nói, em lên tinh thần, anh sẽ làm việc chăm chỉ. Nếu thật sự so sánh với cậu ta, chúng ta cũng chưa chắc đã thất bại. Đừng quên phía sau em có hàng triệu Nguyệt Quang fan, em có thể cam tâm bị Thẩm Kim Đài đàn áp, nhưng em cảm thấy nhóm Nguyệt Quang fan chịu được sao? Các cô sẽ khó chịu rất nhiều, không nên khinh địch để rồi khiến người yêu mình thất vọng. Fan thoát fandom trở về dẫm đạp có bao nhiêu đáng sợ? Em đã biết rồi, Bạch Thanh Tuyền nghiêng đầu, không nói chuyện, sau khi trở về tắm rửa một lần. Lúc chuẩn bị ngủ, hắn nhận được cuộc gọi của anh Huy. Anh Huy nói, đã hỏi thăm rõ ràng. Thẩm Kim Đài từ chối truyền thông Ánh Dương. Hả, Bạch Thanh Tuyền rất ngoài ý muốn. Cậu ta ký giải trí Quý Phong. Anh Huy nói, em có thể yên tâm. Sau này sẽ thật sự phải đấu nhau với cậu ta đấy. Bạch Thanh Tuyền mím môi một cái. Không biết nói cái gì. Thẩm Kim Đài lại không chọn truyền thông Ánh Dương. Đi giải trí Quý Phong. Giải trí Quý Phong lại là đối thủ một mất một còn của giám đốc Diêm bọn họ. Đây là thật sự muốn đánh nhau. Vậy hắn không thể thua. Chính mình thua không sao cả. Không thể để cho truyền thông Ánh Dương mất mặt theo hắn được. Hắn thực sự nhìn Thẩm Kim Đài với cặp mắt khác xưa. Bây giờ Thẩm Kim Đài biến thành hạng người gì? Ngay cả hắn cũng chưa chắc đã nhìn thấu. Giải quyết dứt khoát tình cảm. Không rông dài chút nào. Kỹ năng nghiệp vụ diễn xuất vững chắc. Liều mạng tiến tới tương lai. Cậu ta mẹ nó là loại người hắn mơ ước một ngày sẽ được trở thành như vậy. Cái loại cảm giác trong lòng mỗi ngày bí mật chờ mong ngọt ngào yêu thương ngôi sao nổi tiếng. Quả thực thẹn thùng chết đi được. Leng keng một tiếng. Tiểu Mỹ online. Chúc mừng ngài. Độ hảo cảm tăng lên 3 điểm. Thẩm Kim Đài chợt ngồi xuống giường. Còn chưa kịp phản ứng đã nghe tiếng tích, Tiểu Mỹ đã offline rồi rồi. Chuyện gì xảy ra, cậu đã làm cái gì? Hơn nửa đêm, vì sao độ hảo cảm của Bạch Nguyệt Quang với cậu đột nhiên tăng cao? Trên mặt có một dấu chấm hỏi. Cậu thật sự rất nhớ Tiểu Ái. Báo, tin tức mới nhất, không đảm bảo độ chân thực. Thẩm Kim Đài sắp trở thành đồng nghiệp của Bạch Thanh Tuyền rồi. Tôi đã thấy ở tám tổ. Nói là Thẩm Kim Đài ký truyền thông Ánh Dương. Má ơi, cái dưa này cũng lớn quá rồi đó. Còn khiến tôi giật mình hơn cả tin hai bọn họ diễn phim cùng nhau. Tin đồn, giám đốc truyền thông Ánh Dương Diêm Thu Trì không phải là cái người thẩm đầu hoa không theo đuổi được sao? Vậy là đầu hoa lại theo đuổi lại rồi. Đừng mà, tôi mới cảm thấy thiết lập và bộ mặt mới của thẩm đầu hoa rất có cảm giác. Đoàn đội của đầu hoa đã như vậy rồi, đầu óc bản thân cũng không rõ ràng, thật đúng là khó nói. Kim fan nhóm nhận được tin tức này, quả thực muốn bùng nổ, ngay cả nhóm fan già trong gia đình Kim fan cũng không bình tĩnh nổi. Nhanh chóng đi nhắn riêng hỏi Tiểu Đường trưng cầu ý kiến Lý Mỹ Lan một cái. Hồi âm, giả, tôi an tâm, thực sự làm tôi sợ muốn chết. Thực sự, lúc tôi vừa mới lướt đến tin tức này cũng suýt khóc. Anh ơi, anh ngàn vạn lần đừng ký truyền thông Ánh Dương mà. Nơi đó không chỉ có Bạch Thanh Tuyền, còn có Diêm Thu Trì nữa. Ngày hôm qua anh làm giá với tôi. Hôm nay anh không chạm vào nổi vào tôi. Đây mới là thiết lập cần thiết của Tiểu Kim. Đúng vậy, tôi muốn nhìn anh chúng ta luôn đi đường hoa. Khiến Diêm Thu Trì hối hận xanh ruột. Cướp ngôi vị đệ nhất minh tinh về lại, tôi muốn cười nhìn Nguyệt Quang fan khóc, chị, chị nói ra tiếng lòng của em. Anh Kim nỗ lực lên. Ha ha ha ha ha. Tôi cảm thấy hiện tại Nguyệt Quang fan đã có hơi không cười được. Nhóm Nguyệt Quang fan gần đây rất im lặng. Không có việc gì lại đi lướt lướt ảnh đẹp của Bạch Nguyệt Quang. Gặm cắn dung mạo tuyệt sắc của anh mình. Chẳng muốn đi bôi nhọ Thẩm Kim Đài nữa. Đành chịu thôi. Số lượng người hâm mộ có nhiều bao nhiêu đi chăng nữa cũng không sánh bằng số lượng người qua đường. Ngoại trừ Weibo còn có thể khống chế đánh giá. Những nơi khác các cô cũng lực bất tòng tâm. Phàm là đề tài dính đến Đông Cung. Bất kể là mở màn như thế nào. Cuối cùng cũng đều sẽ biến thành sân nhà của Kim Đài Quỳnh Anh. Những fan CP não tàn này thật đáng sợ. Chúng ta có thể giữ và độc chiếm mảnh đất nhỏ này đã là tốt rồi. Nguyệt Quang fan từ trước đến nay luôn đánh đâu thắng đó trong vòng giải trí. Lần đầu tiên nếm được mùi vị thất bại. Anh nhận bộ phim này thật không đáng. Cũng không nên nói như vậy. Rất nhiều người thích xem anh mặc cổ trang. Rất tiên khí mà, nhóm chúng ta có phải vắng lạnh hơn rất nhiều không? Tôi mới vừa nhìn số lượng người hâm mộ một chút. Có phải thiếu mất mấy trăm rồi không? Miễn bàn mấy kẻ phản bội này. Những người đó chính là cỏ đầu tường. Ban đầu là Kim fan. Sau lại treo tường làm fan anh chúng ta. Bây giờ lại bò đi. Cỏ xanh tùm cũng là Kim fan sao? Tôi nói chuyện với cô ấy rất hợp. Ai? Mấy cô đó chờ mất mặt đi. Tin tức mới nhất, đầu hoa cũng ký truyền thông Ánh Dương. Làm nô tì rửa chân cho anh chúng ta. Đầu hoa muốn tới Ánh Dương. Cậu ta sẽ không cướp tài nguyên của anh chứ? Nghĩ gì thế, anh là con ruột của Ánh Dương. Loại con giữa đường như Thẩm Kim Đài làm sao có thể giành được tài nguyên của anh? Cậu ta chỉ có nhặt đống đồng nát anh không cần thôi. Ký đi, tới Ánh Dương làm hạng 2. Năm đó lúc ra mắt cậu ta vốn chính là hạng 2. Đoạt vị trí center của anh, bây giờ cũng nên trả lại. Tin tức Thẩm Kim Đài muốn ký hợp đồng truyền thông Ánh Dương cũng không biết là truyền ra từ nơi nào. Trong chốc lát tin đồn các thứ ồn ào bay tới tấp. Nguyệt Quang fan thích nghe ngóng. Kim fan kiên quyết phủ nhận. Người qua đường ăn dưa xem thế nào, Đông Cung tới phát sóng đến tuần thứ 3. Tiết mục quất roi lên sóng. Lý Tự bị ném vào trong khe nước. Thái tử nhảy xuống cứu người. Một câu từ nay ta sẽ không bao giờ nghi ngờ em đẩy Kim Đài Quỳnh Anh nhóm fan hâm mộ lên cao trào. Blog chính thức tính toán sau khi tập này phát sóng sẽ phát một đoạn quay hậu trường. Phim nổi tiếng nào cũng có lượng cảnh hậu trường rất nhiều. Có nhiều cảnh hậu trường thậm chí còn dễ xem hơn bản gốc. Không chỉ nhìn thấy những phần vô hình của phim gốc mà còn có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của khán giả phổ thông với quá trình quay phim của phim. Ví dụ như cảnh hậu trường ngày hôm nay chính là quay đoạn Thẩm Kim Đài không khống chế được mà khóc thầm. Đạo diễn đã hô cắt rồi nhưng Thẩm Kim Đài vẫn còn bị Trịnh Tư Tề ôm. Không ngừng rơi lệ, chất lượng cảnh hậu trường không cao bằng phim gốc, mơ mơ hồ hồ đung đưa. Trái lại tạo cảm giác chân thực như phim phóng sự. Trong video đạo diễn Quách Thụy đứng lên, nói, Kim Đài, thu nước mắt vừa thu lại. Trời ạ, một câu nói này khiến người hâm mộ Kim Đài Quỳnh Anh không thu nước mắt lại được. Trời ạ, đây là nhập vai sao? Thật dễ khiến người khác xúc động. Tôi cảm giác còn cảm động hơn phim gốc. Nhìn đầu hoa khóc tôi căn bản không nhịn được nước mắt của mình đâu. Kim Đài Quỳnh Anh của tôi. Lý Tự và Chu Anh của tôi. Nhất là sau khi đạo diễn hô câu này. Trịnh Tư Tề buông ra Thẩm Kim Đài. Hai người liếc nhau, Thẩm Kim Đài cười cười, nước mắt lại rơi càng mạnh. Xin lỗi, chờ một chút, cậu giơ tay một cái, sau đó cúi đầu che mắt mình. Đạo diễn nói, lát nữa chúng ta quay tiếp. Thẩm Kim Đài lau một con mắt nói, tôi cảm thấy cái lời thoại này, hầy, sau đó cái gì y cũng không nhớ, chỉ nhớ rõ a anh, hiệu quả thu âm hậu trường rất kém cỏi, nhưng câu này lại nghe rất rõ. Blog chính thức còn phối với phụ đề của bài Thiêu Thân Lao Đầu Vào Lửa. Nhất là giai điệu hai câu cuối. Vừa bi thương lại vừa ai oán. Hu hu hu hu, quá đau lòng, hắn nói tôi hiểu. Lý Tự tóc bạc điên loạn ngồi đó nói chuyện với Chu Anh. tôi chết đây. Cái này thực sự còn đỉnh hơn bản gốc. Má ơi, những lời nói này làm tôi nổi da gà. Đầu hoa đừng khóc, về sau chị giúp em thu nhập cỏ đầu tường. Không bôi nhọ em, cỏ đầu tường, từ mạng, ám chỉ nhóm fan hâm mộ không yêu thích cố định một ai. Đi tới ôm vào ngực, mẹ yêu con, ha ha ha ha, thái giám có phải là không có fan bạn gái không? Tôi thấy đều là fan chị fan mẹ, cái làn sóng hoạt động này quá mạnh, còn mạnh hơn bản gốc. Ngay đêm đó, hậu trường Đông Cung lên top tìm kiếm thịnh hành, cặp đôi Kim Đài Quỳnh Anh này triệt để nổi tiếng lớn. Treo trên tìm kiếm thịnh hành một đêm, tới ngày thứ ba tàn dư vẫn còn đó. Giải trí Quý Phong đăng một Weibo, hoan nghênh, Thẩm Kim Đài gia nhập vào đại gia đình Quý Phong giải trí này. Kế tiếp giải trí Quý Phong sẽ quản lý toàn bộ hoạt động thuộc quyền sở hữu cá nhân của Thẩm Kim Đài. Tiến hành hợp tác chuyên sâu ở nhiều lĩnh vực như lĩnh vực phim ảnh, ca hát nhảy múa, chương trình tạp kỹ, v.v. Phong khởi Kim Đài. Tương lai huy hoàng, giải trí Quý Phong sẽ tổ chức một buổi lễ ký hợp đồng lớn vào cuối tuần này. Thanh thế rất lớn, trước đây chưa từng có. Anti-fan, mặt của tôi không đau. Kim-fan, giải trí Quý Phong là đối thủ một mất một còn của truyền thông Ánh Dương ôi chao. Anh ơi em yêu anh, tiếp tục làm mất mặt đi. Không cần phải khách khí. Nguyệt Quang-fan, cái quỷ gì? Không dám đến Ánh Dương làm hạng hai sao? Thẩm Kim Đài gặp phải giải trí Quý Phong. Về sau tìm kiếm thịnh hành cũng bị bọn họ bao cả năm A, người qua đường. Người ta một khi nổi tiếng, khí thế thực sự đã tới rồi. Đầu hoa mới đây cứ hết đợt sóng này đến đợt sóng khác. Thật sự có loại cảm giác phát triển không ngừng. Không ai có thể chống đỡ nổi. Khí thế thực sự rất quan trọng. Có khí thế, người qua đường nhìn cũng phấn chấn tinh thần, khiến người ta cảm thấy số mệnh người này vốn dĩ đã là vậy. Chuyện xảy ra là không thể ngăn cản. Ngày thứ tư, tại nơi quay phim, nam nữ chủ đứng ở trước bảng trắng. Tiến hành cảnh quay đầu tiên, Dương Lý Chi tìm kiếm điện thoại di động, Thẩm Kim Đài lại xuất hiện trên tìm kiếm thịnh hành nữa rồi. Bạch Thanh Tuyền nghe vậy sửng sốt một chút, hỏi. Vì sao? Dương Lý Chi ngẩng đầu. Quảng cáo nội y, Bạch Thanh Tuyền lập tức mở điện thoại di động ra nhìn thoáng qua. Video quảng cáo còn chưa mở ra xem đã thấy cái bình luận nóng nhất ở bên dưới. Oh, my God, cách chương.